Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Và, bởi vì vừa mới mãn tràng tán loạn vô sư nhóm động tĩnh quá lớn. Bạch Trạch tiểu cô nương trong tay ăn một nửa kem ly đều bị cả kinh không cẩn thận rớt tới rồi trên. Mặt đất, cùng kỳ vừa nhấc đầu. Vừa lúc phát hiện phía trước bán kem ly người bán hàng rong đã bỏ xuống chính mình kem ly xe chạy. Mất, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau. Cùng kỳ trước mắt sáng ngời. Nhẹ nhàng giữ chặt Bạch Trạch tay liền hướng kem ly xe bên kia đi. Ta lại đi cho ngươi là một cái hỗn hợp sở hữu nhan sắc khẩu vị kem ly. Vừa mới đi tới Khải Lâm Tề nhìn cùng kỳ cùng Bạch Trạch bóng dáng. Nói giỡn dường như thuận miệng nói một câu nói, cùng kỳ còn rất đa tài đa nghệ, nhưng mà, dư lại Trung Hoa đại các yêu quái hiển nhiên cũng không tưởng để ý đến hắn. Trừ bỏ Caesar quay đầu tới xem xét hắn liếc mắt một cái. Lễ phép gật gật đầu ý bảo, ông ngoại trực tiếp liền làm lơ rớt này chỉ kỳ lân. Bà ngoại cùng cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Ngoặc kép, cảm thấy chính mình có điểm xấu hổ Khải Lâm Tề. Hắn trong giây lát ý thức được, thế nhưng chỉ có mãnh thú cùng kỳ đối chính mình nhất nhiệt tình. Chẳng sợ chỉ là hư tình giả ý kêu hắn hai tiếng thân sau đó làm hắn chạy nhanh chạy lấy người đường. Đường bóng đèn đâu, lúc này, bà ngoại, ông ngoại ánh mắt đều đặt ở, đa tài đa nghệ cùng kỳ trên người. Nhìn hắn động tác tuy rằng cũng không lưu sướng. Nhưng là lại mục đích thập phần minh xác giúp Bạch Trạch đua cầu vồng sắc kem ly. Ông ngoại nghiêm túc đánh giá trong chốc lát, bình luận, vừa thấy liền chưa đi đến quá phòng bếp, bà ngoại nghĩ nghĩ. Gật gật đầu nói, cùng kỳ cùng thao thiết quan hệ tuy rằng giống nhau. Bất quá, hắn trước kia ở ăn cái gì thượng hẳn là cũng không thế nào chọn. Bọn họ khả năng đều thích ăn mới mẻ, thâm niên đầu bếp ông ngoại lại lắc lắc đầu. Cao thâm khó đoán chắc chắn nói, mới không phải, chỉ là không có người cho bọn hắn làm mà thôi, bà ngoại chớp chớp mắt. Nghĩ thao thiết kiến quốc sau đã đều thành công hỗn đến mỗi bữa cơm đều phải đi Michelin tam tinh. Hơi chần chờ suy xét một chút, liền cũng gật gật đầu, tán đồng ông ngoại phân tích, giống như cũng là như thế này ai. Ta cũng muốn một cái kem ly, vẫn luôn đều đặc biệt nhận người thích thủy thú Khải Lâm Tề. Ngoặc kép, đi, chúng ta qua đi nhìn xe mơ siêu, ông ngoại gật gật đầu. Thuận tiện kêu lên bên người bảo bối cháu ngoại Caesar. Như vậy một lát thời gian, cùng kỳ đã thành công đôi ra một cái nhan sắc đặc biệt xinh đẹp kem ly. Tuy rằng tạo hình có điểm tiểu không xong, bất quá, phạt nhìn vẫn là man độc đáo. Cấp, cùng kỳ đem cái này đại kem ly đưa cho Bạch Trạch lúc sau. Nhìn đến bà ngoại. Ông ngoại cùng Trúc Cửu Âm gia ấu tể đều lại đây. Bởi vì tâm tình quá hảo, cùng kỳ thậm chí còn thuận tay hỗ trợ đem những người khác kem ly đều làm ra tới. Đương nhiên, cho người khác đều là chỉ có một khẩu vị màu sắc và hoa văn. Ta đến đây đi, ông ngoại xua xua tay. Ý bảo cùng kỳ cái này cha tay nghề cũng đừng bêu xấu. Caesar còn lại là từ trong túi sờ soạng chút bảng anh tiền lẻ. Sau đó đem này đó tiền nhét vào cái này đã chạy sang người bán hàng rong kem ly trên xe dự trữ vải. Liền ở đại bộ phận vu sư đều ở tứ tán bôn đào thời điểm. Nhìn này đó đến từ chính Trung Hoa người nước ngoài bắt đầu vây quanh một chiếc kem ly xe chính. Mình làm kem ly, gặp biến bất kinh như cũ đứng ở tại chỗ Dumbledore hiệu trưởng nội tâm là phi thường phức tạp. Bởi vì bắt được ngưng tụ chính mình đại bộ phận lực lượng tử thần lưỡi hái. Mà ngắn ngủi khôi phục thân hình tử thần, nhìn đến những cái đó vu sư nhóm chạy trốn phản ứng. Nhưng thật ra cũng không hiếm lạ, tuy rằng nhìn đến Caesar bọn họ những người này động tác lúc sau. Nó hiện tại cũng đồng dạng bởi vì phản ứng không kịp mà vẫn duy trì vẻ mặt mộng bức trạng thái. Chủ nghệ loại đồ vật này, chỉ cần vừa ra tay. Là có thể nhìn ra bất đồng tới, ông ngoại vén tay áo hỗ trợ làm kem ly thời điểm. Động tác chi lưu sướng, kem ly tạo hình chi xinh đẹp, đều vượt xa quá cùng kỳ cái này lần đầu tiên thân thủ thực tiễn ra hòa. Caesar cầm mấy cái kem ly lại đây, phân cho Khải Lâm Tề, Dumbledore hiệu trưởng, thậm chí còn có cái kia vẻ mặt mộng bức tử thần. Cảm ơn, vừa mới còn bị ông ngoại làm lơ Khải Lâm Tề nhìn qua thậm chí có điểm thụ sủng nhược. Kinh, Caesar hướng về phía hắn khẽ cười một chút, thích đồ ngọt Dumbledore hiệu trưởng tiếp nhận kem ly thời điểm. Cũng cười gật gật đầu, ngoặc kép, đến nỗi một tay nắm lưỡi hái, một tay nắm kem ly tử thần. Hắn nhìn qua tựa hồ càng thêm mờ mịt vô thố, bất quá nói thật, tử thần hiện ở cầm kem ly bộ dáng. Nhưng thật ra làm nguyên bản kinh hoàng thất thố vu sư nhóm cũng trở nên thoáng bình tĩnh xuống dưới. Caesar nhìn đến nơi xa tựa hồ có người trộm trốn tránh hướng bên này quan vọng. Đứng ở cách đó không xa Constantine đang dùng một bàn tay nhẹ nhàng nắm chính mình một khác chỉ đã chịu nguyền rủa tay, nhìn đến tử thần bên này động tĩnh, vẻ mặt còn có chút âm tình bất định biến hóa, tử vong tam thánh khí. Làm giữa sân duy nhất một chuyện không liên quan mình, nhưng là cố tình lại trùng hợp bởi vì lúc trước thời gian chết tuần hoàn mà thu hoạch tất sở hữu. Chân tướng Khải Lâm Tề, thái độ của hắn có thể nói ôn hòa nhìn về phía tử thần. Đứng ở bên cạnh Dumbledore hiệu trưởng, lại là đang nghe tới rồi tử vong tam thánh khí cái này danh từ lúc sau. Ánh mắt không khỏi khẽ run lên, Khải Lâm Tề cẩn thận quan sát tử thần trong chốc lát. Thẳng đến đem cái chết thần nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại lại bắt đầu theo bản năng ẩn hình lúc. Sau, mới xoay người lại, nhẹ giọng cùng Caesar giải thích một câu nói. Tử thần chi giới, tử thần lưỡi hái, còn có tử thần áo choàng nói. Hắn tầm mắt tiếp tục hướng tử thần cái kia tàn phá áo choàng thượng phiêu. Liền kém cuối cùng một kiện, Dumbledore hiệu trưởng môi giật giật. Hảo sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Ta không nghĩ tới, nguyên lai thơ bi đồ chuyện xưa tập trung tử thần thật sự tồn tại. Hơn nữa, thế nhưng có thể xuất hiện ở hiện thế giữa. Caesar chớp chớp mắt, bình đạm nói, Nga, nó phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở nước Mỹ, còn làm trời làm đất thiếu chút nữa đem Alex cùng. Lia cấp giết chết, ngoặc kép, nghe nói tử thần ở nước Mỹ sinh hoạt lúc sau. Kia trong nháy mắt, Dumbledore hiệu trưởng trên mặt biểu tình chi phức tạp, quả thực làm người vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Hắn thậm chí có một loại mãnh liệt xúc động, muốn hiện tại liền chạy tới nước Đức nữ mông già Đức Phu Sư Ngục Giam. Trông thấy đã từng quyết liệt quá người kia, dùng một loại chính mình cũng không biết nên hình dung như thế nào ngữ điệu. Nói cho hắn. Hắc, ngươi lúc ấy cơ hồ đem toàn bộ châu Âu đại lục đều ném đi. Lại trước sau không có truy tìm đến tử vong tam thánh khí sau lưng bí mật. Không phải chết thánh không tồn tại, mà là nó sinh hoạt ở bên kia đại dương nước Mỹ. Thật là ngẫm lại, trong lòng liền tràn ngập một loại mạc nhưng danh trạng phức tạp cùng toan sảng. Nhưng mà cuối cùng, Dumbledore hiệu trưởng cũng chỉ là thấp thấp niệm một cái tên. Ariana. Sau đó liền lắc lắc đầu, ôn hòa cùng Caesar, Khải Lâm Tề cười nói, các ngươi vẫn luôn đều có thể nhìn đến tử thần sao? Caesar cùng Khải Lâm Tề đồng thời gật gật đầu, Dumbledore hiệu trưởng nghe vậy, lại phảng phất thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Cho dù trong lòng ngàn đầu vạn tự, lại vẫn như cũ không có lại tiếp tục truy vấn cái gì. Nhớ tới thơ bi đồ chuyện xưa tập trung. Bị hồi hồn thạch nhẫn đánh thức người chết, ở hiện thế trung thống khổ dẫy dụa bộ dáng. Vài thập niên hồi ức cùng nghĩ lại, Dumbledore hiệu trưởng trong lòng bận tâm còn ở, nhưng là, lại sớm đã không có tuổi trẻ thời điểm cố chấp cùng tuyệt vọng. Người chết thế giới, không dung quấy rầy, hắn cũng là trải qua quá rất nhiều lúc sau mới hiểu được. Tử vong, kỳ thật là một chỗ khác lữ trình. Vừa mới vẫn luôn an tĩnh như gà Deadpool, nhìn xem bên kia còn ở làm kem ly ông ngoại, cùng với đứng ở bên cạnh nói chuyện phiếm bà ngoại cùng cùng kỳ. Đến nỗi trọng thương chưa lành bạch trạch tiểu cô nương, liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh giống cái đại dạ dày vương giống nhau một cái ai một cái gặm kem ly. Ăn cái gì có thể trợ giúp nàng thân thể khôi phục? Đặc biệt là vu sư kem ly, hương vị không tồi. Hảo chơi lại xinh đẹp, bạch trạch ăn thật sự vui vẻ, Cùng kỳ một bên cùng bà ngoại nói chuyện phiếm thượng cổ bốn mãnh thú chung mặt khác ba cái gia hòa. Một bên ánh mắt thường thường đảo qua bên người Bạch Trạch. Ánh mắt ôn nhu đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Ngày thường liền bởi vì có thể được biết các thế giới khác tin tức. Mà có vẻ thần thần thao thao Deadpool, nhịn không được quơ quơ chính mình đầu. Hắn một lần nữa nhìn thẳng vào một bên Caesar bọn họ này đó đến từ chính Đông Phương Trung Hoa gia. Hỏa nhóm, đột nhiên ý thức được một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, có vấn đề người không phải Caesar, này rõ ràng chính là Trung Hoa rất nhiều người tính chung. Cũng là trùng hợp, Deadpool thế nhưng vừa lúc gặp vài cái đại yêu quái ở Anh Quốc London xem Quidditch World Cup. Trận bóng. Thế cho nên hắn vừa mới làm ra phán đoán, lại một lần xuất hiện phi thường nghiêm trọng khác biệt, rốt cuộc, đối lập Trung Hoa dân cư mật độ cùng nhân viên số lượng. Cả nước liền một cái hiệp quản hội nhiều lắm bộ phận khu vực lại thêm mấy cái chi nhánh cơ cấu là có thể toàn bộ thống kê xong các yêu quái, bởi vì bọn họ dài dòng sinh mệnh, bọn họ ở nhân loại trong lịch sử. Kỳ thật trước sau đều chỉ là duy trì một cái phi thường thiếu số lượng, theo tử thần biến mất, đối mặt nháy mắt trống trải rất nhiều Quidditch World Cup sân bóng. Dumbledore hiệu trưởng thực mau liền đầu nhập vào tân công tác. Voldemort đã chết, đối với Anh Quốc phu sư giới tới nói, như vậy trọng đại một tin tức, lăng là bị đột nhiên xuất hiện tử thần cướp đi toàn bộ nổi bật. Bất quá, Dumbledore hiệu trưởng rõ ràng, sáng mai nhà tiên tri nhật báo ra tới, đối với không có tới xem trận bóng đại đa số vu sư tới nói. So với chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể có điều cảm xúc tử thần. Nghĩ đến, vẫn là Voldemort tin tức càng thêm làm nhân vi chi khiếp sợ. Tuy rằng Voldemort chưa bị phát hiện hồn khí kế tiếp vẫn là một cái phiền toái. Nhưng là, hồn khí tỉnh lại. Bản thân cũng là yêu cầu các loại điều kiện, Dumbledore hiệu trưởng đã có không ít ý nghĩ, kế tiếp hắn yêu cầu, chỉ là nắm chặt thời gian nghiệm chứng, tìm kiếm, cùng với hoàn toàn phá hủy dư lại hồn khí, mà đối với Caesar tới nói, cùng bà ngoại, ông ngoại cùng nhau xem xong rồi cái này tràn ngập các loại ngoài ý muốn. Có thể nói nội dung phi thường phong phú Quidditch World Cup lúc sau. Thực mau liền lại bước lên về nhà lữ trình, tính tính thời gian, năm nhất nghỉ hè đã qua đi hơn phân nửa, hắn thực mau liền phải một lần nữa bay đi nước Mỹ. Bắt đầu chính mình đại nhị học tập sinh sống, mà ở nước Mỹ bên kia, đối mặt bị nghỉ về nước một chuyến Caesar hoàn toàn phủ quyết rớt giai đoạn trước toàn bộ thực. Nghiệm, đối với nhà khoa học Tony tới nói, hắn nội tâm cũng là có chút hỏng mất. Cũng may Peter đã kết thúc cùng đồng học cùng nhau ở Osborne tập đoàn tiến hành kỳ nghỉ hè thực tập. Cùng Tony cùng nhau, mỗi ngày vây ở Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm. Đối với Caesar người này chỉ lo phủ quyết, mặc kệ cung cấp tân ý nghĩ cũ phương án. Đại não một mảnh phóng không nỗ lực tự hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi gần nhất đổi mới thời gian các loại hỗn loạn Tết âm lịch kỳ nghỉ vừa mới kết thúc. Tác giả quân làm việc và nghỉ ngơi còn không có điều chỉnh lại đây. Mỗi ngày đều vây vây vây QAQ. Hết chương.